Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Quần áo thủy thủ thiếu nữ. Nhiệm vụ mục tiêu: Chu Dương, 4/6 cầu đặt. Xong đời, chúng ta chết chắc rồi. Nhìn đến càng ngày càng nhiều zombie tụ tập, bọn họ triệt để sợ choáng váng. Còn có người mở miệng không ngừng mê sảng đấy. Cho ta đóng miệng. Bên trong thôn chợt lạnh nói rõ tay che lấy nói chuyện ra hỏa miệng. Ánh mắt u lãnh, nếu mà không phải mùi máu tanh sẽ đưa tới zombie, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem tên phế vật này cổ xóa sạch. Không muốn chết, liền cho ta giữ yên lặng một chút. Bên trong thôn chợt lạnh nắm trong tay ở đao võ sĩ. Thấp giọng nói, mọi người chỉ có thể yên tĩnh lại, cẩn thận từng ly từng tí, không dám gây ra một nửa chút động tĩnh. Nếu mà như vậy thì có thể tránh thoát zombie, nhân loại cũng sẽ không được zombie nghiền ép, không có có sinh tồn chỗ trống. Ngoài cửa truyền đến mãnh liệt mà tiếng va chạm, từng cái zombie đánh hơi được sống khí tức của người, điên cuồng đánh phía trước cửa phòng. Thanh âm đưa tới phụ cận zombie, càng tụ càng nhiều, tiếp tục ở lại, phá cửa là chuyện sớm hay muộn, đáng chết, đến lúc này, tiếp tục ẩn tàng thanh âm không có nửa điểm ý nghĩa. Bên trong thôn chợt lạnh đại chửi một câu, đụng ra một bên cánh cửa, dẫn đầu xuất ra lùi, những người khác không cam lòng yếu thế, rối rít đuổi theo, a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang dội, phản ứng tương đối chậm ra hỏa trong nháy mắt bị xông lên zombie bao vây. Âm thanh thảm thiết, tiếng nhai bên tai không dứt, đã từng hơn 10 tìm kiếm vật liệu người, trong nháy mắt giảm nhân số một nửa. Mọi người phân tán bốn phía, có người muốn trốn về trên thuyền, cũng có người chạy về phía những địa phương khác 703. Nhiều người hơn hoảng hốt chạy bừa, chỗ nào zombie số lượng ít, liền chạy đàng nào. Bên trong thôn chợt lạnh không có trốn về trên thuyền, cho dù trở về, trên thuyền không có nước ngọt, vẫn không thể tránh khỏi cái chết, mặc dù ở trên đất bằng đồng dạng cũng là chết, tối thiểu còn có hy vọng không phải, so sánh với chết trên mặt biển, hắn càng muốn chết tại cố hương. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dày đặc, hắn quay đầu nhìn lại sau lưng, ít nhất mấy trăm con zombie truy ở phía sau, tốc độ so với hắn không chậm chút nào, dựa theo tình huống bây giờ, không được bao lâu thời gian, hắn liền phải chết ở chỗ này. Theo bên người người trẻ tuổi, trong mắt lóe lên ấm lạnh chi sắc, nói rõ tay lùi hướng về bên trong thôn chợt lạnh. Chỉ cần để cho bên trong thôn chợt lạnh chết, zombie sẽ phân luồng một nhóm, mình có thể giảm bớt áp lực sống thêm một đoạn thời gian. Hắn chẳng phải biết, bên trong thôn chợt lạnh đánh cho giống nhau chủ ý, sáng như tuyết, ánh đao lướt qua, người trẻ tuổi cái cổ ứa máu. Hắn nói rõ tay che vết thương, muốn ngăn cản máu tươi biến mất, nhưng mà đây không làm nên chuyện gì. Sau lưng zombie cảm nhận được mùi máu tanh, điên cuồng đem vây vào giữa. Một lát sau, triệt để mất đi động tĩnh. Trải qua phân luồng sau đó, zombie số lượng giảm bớt hơn phân nửa. Bên trong thôn chợt lạnh vận khí không tệ, phương hướng trốn chạy một cái zombie cũng không có gặp phải. Là hắn giúp ta vậy. Hắn tiếp tục hướng về phương xa chạy trốn. Lại nhìn thấy cả người mặc quần áo thủy thủ, bên hông có treo lượng thanh võ sĩ đao thiếu nữ hướng về tại đây chậm rãi đi tới. Thiếu nữ giữ lại lãnh đạm tóc dài màu tím, ngũ quan xinh đẹp, phảng phất thời đại hòa bình thường thấy nhất chính thái muội. Nhưng mà, đây cũng không phải là thời đại hòa bình, tại đây càng không phải lương thiện chi địa, một cái thiếu nữ xuất hiện ở zombie tụ tập trên đất liền. Cho dù ai cũng có thể cảm nhận được không tầm thường. Bên trong thôn chợt lạnh vội vàng hướng thiếu nữ nhắc nhở. Phía sau có zombie, người nhất hảo lập tức rời đi tại đây. Ngược lại không phải hắn động lòng trắc ẩn, mà là mơ hồ cảm nhận được thiếu nữ thực lực không đơn giản. Cố ý lên tiếng cảnh cáo, bán cái mặt mũi, chờ hắn gặp phải phiền toái, đối phương cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thiếu nữ đôi mắt có vẻ cực kỳ lạnh lùng, chậm rãi rút ra đao võ sĩ, ngươi vẫn lo lắng mình đi. Vừa mới dứt lời, bên trong thôn chợt lạnh cảm nhận được sau lưng chợt lạnh. Tuyết quang mũi đao từ phía sau đâm xuyên trái tim, máu tươi tuôn trào ra, nhuộm cầu vòng rồi y phục. Bên trong thôn chợt lạnh quay đầu, sau lưng quần áo thủy thủ thiếu nữ rút về đao võ sĩ. Không còn một mống dành thời gian còn có hắn khí lực toàn thân. Trong ánh mắt của hắn tất cả đều là vẻ không dám tin. Không hiểu đối phương tại sao lại động thủ. Trước khi chết, hắn nhìn đến nước nữ hướng phía zombie tụ tập phương hướng đi tới. Nhưng mà, dọc theo đường đi gặp phải zombie đối với nàng làm như không thấy. Phảng phất nàng là zombie đồng loại. Quần áo thủy thủ thiếu nữ không có chút nào đối với đám zombie ý động thủ. Chậm rãi thu đao vào vỏ. Tại sao có thể như vậy? Không đợi hiểu được, thế giới đã lọt vào hắc ám. Anh Lạc tăng thêm tốc độ, hướng về thuyền nhỏ xa xa. Hai cái vận khí tương đối khá người đã trải qua trốn về trên thuyền. Nhớ muốn chạy khỏi nơi này, nhìn thấy anh Lạc loại này xinh đẹp quần áo thủy thủ thiếu nữ. Ánh mắt sáng ngời, có lẽ trước khi chết trải nghiệm một hồi cũng không sai. Quả thực đói gần chết, còn có thể đem cái nữ nhân này giết chết. Gian khổ nhất một khoảng thời gian, bọn họ liền là dựa vào đồng loại thịt kiên trì tới hiện tại. Hai người hướng về phía anh Lạc quăng ra sợi dây hy vọng nàng có thể cầm lấy sợi dây. Thật nhanh đi tới trên thuyền, nếu mà hai người chấn định lại. Nhất định sẽ phát hiện lơ là chi tiết, ví dụ như zombie không có đối với anh Lạc công kích ý nghĩ. Anh Lạc trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên dẫm lên một cái mặt nước. Sau một khắc, một người trong mắt thế giới phân cách thành lượng biến, chợt trở nên máu cầu vòng, cuối cùng hóa thành hắc ám. Một người đàn ông khác chỉ thấy anh Lạc chẳng biết lúc nào đi tới trên thuyền. Đào võ sĩ đem hai con mắt cắt từ giữa thành hai nửa. Van xin ngươi, đừng có giết ta. Đồng bọn nóng bỏng máu tươi vẫy xuống ở trên mặt. Hắn quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đào võ sĩ vẫn vô tình rơi xuống. Đồng dạng tặng hắn về tay. Anh Lạc trong ánh mắt từ đầu đến cuối không có nửa điểm biểu tượng cảm xúc dao động. Phảng phất giết chết chỉ là một con gà. Không có nặng nhẹ, đến tận đây, toàn bộ cặp bờ nhân loại toàn bộ chết, không một người còn sống. Anh Lạc thu hồi hướng về bờ biển nhìn ra xa ánh mắt. Hai chân địa bàn tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi đợi. Một lát sau, nơi chân trời xa xuất hiện một điểm đen, nhanh chóng tiếp cận, điểm đen tốc độ quá nhanh. Một khắc trước còn xa không thể chạm, sau một khắc. Đã gần trong gang tấc, 9 con rồng vàng kéo thiên đế liễn thật nhanh lái tới. Phía trên tản ra một cảm giác uy nghiêm, để cho người không nhịn được quỳ bái. Rất khiến anh Lạc lộ vẻ xúc động chính là mỗi một cái kim long khí tức đều vô cùng to lớn. Để cho người có gan nhìn không thấu cảm giác, kim long hướng về anh Lạc nhìn thoáng qua, vừa vặn một cái. Nàng không nhịn được hai chân run rẩy, trong chỗ tối tăm phảng phất có một tòa núi lớn áp xuống. Đây rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần linh dáng thế? Anh Lạc một khắc này rốt cuộc lộ vẻ xúc động, nàng không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ trong truyền thuyết thần linh ra, ai còn sẽ có lớn như vậy phái trận? Long tại một cái quốc gia vẫn là thần thú. Liên tính đặt ở nói đần, cũng có thể cùng bát kỳ đại xa sánh vai thần thoại sinh vật. Ô, nghĩ không ra vừa tới nơi này liền có thu hoạch. Một tiếng giọng nam từ cửu long thiên đế liễn bên trên truyền đến. Sau một khắc, anh Lạc thấy hoa mắt, trước mắt nhiều hơn một tuấn Mỹ vô cùng người nước hoa. Chu Dương trong mắt mang theo ánh mắt dò xét từ trên người nàng đánh giá. Anh Lạc đối mặt nhìn rõ lòng người ánh mắt, nàng cảm giác bí mật của mình không chỗ có thể ẩn giấu. Trích nồng độ cao virus sinh hóa, trong cơ thể đột biến gen, có chút ý tứ, đây chính là Nước Văn Minh gọi là tiến hóa sao? Nước Văn Minh phái ngươi tới đối phó ta sao? Anh Lạc sắc mặt rốt cuộc thay đổi, từ khi nhìn thấy Chu Dương bắt đầu, nàng một câu nói chưa nói. Đối phương đã biết được toàn bộ bí mật. Cái này quá đáng sợ. Nhiệm vụ lần này sẽ đối chính là đáng sợ đến bực nào nhân vật. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.